Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Chúng ta tiếp theo cái bài sở hữu tư. Lần trước chúng ta tới mục thứ 6 là sở hữu tư và vấn đề chuyển nghiệp, vấn đề giải thoát. Thì như tôi có giới thiệu là ba kinh tiên là kinh nên hành trì và không nên hành trì, kinh tiểu nghiệp phân biệt và kinh đại nghiệp phân biệt, là ba kinh này trích trong cái tập trung bộ thứ ba và tập thứ nhất. Thì ba kinh này chúng ta sẽ nói về cái chuyển nghiệp. Và kinh thứ tư này là kinh đề cập đến giải thoát. Trước chúng ta đã tìm hiểu xong kinh thứ nhất là kinh nên hành trì và không nên hành trì. Kinh thứ hai, kinh thứ hai là kinh tiểu nghiệp phân biệt. Đúng rồi. Và bây giờ hôm nay chúng ta sang tới kinh thứ ba là kinh đại nghiệp phân biệt. Lần trước chúng ta chỉ mới xong kinh thứ nhất thôi, tức là kinh mà hành trì và nó không nên hành trì. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là kinh tiểu nghiệp phân biệt và kinh đại nghiệp phân biệt. Hai kinh này thì cũng rất là dễ hiểu, không có gì khó cả. Cái kinh tiểu nghiệp phân biệt này tức là có một cái sự phân biệt nhỏ, gọi là phân biệt nhỏ về nghiệp, phân biệt nhỏ về nghiệp. Và cái kinh đại nghiệp phân biệt là phân biệt lớn về nghiệp. Thì cái bản dịch là nói như vậy, nhưng mà khi chúng ta đi vào nội dung á, thì cái phân biệt nhỏ này là phân biệt chung, tức là nói chung về nghiệp, nói một cách tổng quát về nghiệp. Còn kinh thứ hai á, mà gọi là đại nghiệp phân biệt á, kinh đại nghiệp phân biệt tức là phân biệt lớn về nghiệp á, thì đây tức là Đức Phật giảng về nghiệp á, là chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn chút, thì gọi là đại nghiệp, kinh đại nghiệp phân biệt. Để cho quý vị hiểu chữ nhỏ và chữ lớn, chữ tiểu và chữ đại là có nghĩa như vậy, tức là giảng về nghiệp nhưng mà nói chung, nói tổng quát. Còn cái bài thứ hai á, giảng về nghiệp nhưng mà chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn chút. Như vậy chúng ta đi vào bài kinh thứ nhất. Bài kinh này thì ở Trung Bộ 3 tập 1 C1 trang 339 đến 405. Xin mời quý vị nghe cái nguyên văn của bài kinh về tiểu nghiệp phân biệt. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Kỳ Đà Lâm tại tịnh xá cấp cô độc, người thanh niên Xúc Bá đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Xúc Bá bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, khi chúng là loài người lại thấy có người liệt, người ưu? Tức là vị này hỏi do nhân gì, do duyên gì mà con người, mà con người ở thế gian này nè có người liệt, có người ưu. Tức là có cái người thì giỏi, có người thì dở, có người thì giàu, có người thì nghèo, có người thì tốt, có người thì xấu, có người thì đẹp, có người thì không đẹp, vân vân. Cái vị đó hỏi vì sao mà có cái sự khác biệt này. Thưa Tôn giả Gotama, chúng ta thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ. Tức là vị này nói là vấn đề thọ yếu. Có người thì được sống lâu, có người thì chết trẻ. Chúng ta thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh. Chúng ta thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc. Chúng ta thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn. Như vậy là hỏi về bệnh thì có người bệnh ít, người bệnh nhiều. Nói về sắc, sắc thì có người đẹp, có người xấu. Nói về quyền thế thì có người quyền thế lớn, có người quyền thế nhỏ. Chúng ta thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Tài sản cũng có lớn nhỏ. Chúng ta thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Chúng ta thấy có người trí tuệ yếu kém, có người trí tuệ đầy đủ. Gia đình cao quý và hạ liệt. Có người thì trí tuệ kém, người thì đủ đầy. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, khi chúng là loài người lại thấy có người liệt, người ưu? Tức là thắc mắc của cái người thanh niên Xúc Bá này hỏi Đức Phật, vì sao mà giữa con người với nhau lại có một cái sự khác biệt? Đã sanh ra làm người trên thế gian, tại sao không có được giống nhau mà lại có sự khác nhau như thế này? Những cái này thì quý vị hiểu hết rồi, không cần phải giảng. Vậy chúng ta nghe Đức Phật trả lời cái người thắc mắc này đây. Này thanh niên, các loại hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Cái câu này hôm trước thì tôi cũng có giảng kỹ rồi, tức là do nghiệp của mình tạo nên. Tức là tất cả chúng ta đây có mặt trên thế gian này là do nghiệp của ta tạo thành ta. Còn cha mẹ ta là cái nhân duyên, là cái cộng nghiệp của ta. Chứ không phải cha mẹ ta là tạo ra cái số phận của ta, tạo ra cái tính tình của ta, tạo ra cuộc đời của ta. Không phải như vậy. Ta nương gá vào cái tinh cha quyết mẹ, và ta nương gá vào cái sự trợ duyên của cha mẹ. Khi ta chưa đủ sức để có thể sống một mình thì ta nương tựa vào đó. Và cha mẹ là đại thí chủ của ta. Nhưng mà tất cả cuộc đời ta, cái quả về sắc pháp này và cái căn tánh của ta, tất cả là do ta tạo ra, do ta làm ra. Và ta có mặt trong cái kiếp này đây, ta đứng đây, thì đây là cái kết quả của tất cả những cái suy nghĩ, lời nói và việc làm của ta từ vô lượng kiếp đã tích tụ lại thành những cái hạt giống, và nó trổ thành những cái quả. Dẫu cho những cái kiếp đó chúng ta thuộc loại chúng sinh nào, chúng ta thuộc loại chư thiên hay thuộc loại loài người, hay là súc sinh đủ loại, hay là Atula, hay là quỷ khổ, hay là từ dưới địa ngục mới chuyển kiếp lên, thì tất cả cũng là do trong cái suy nghĩ của ta, trong cái ta biểu hiện ra ngoài, và trong tất cả những cái quyết định mà chúng ta hành động. Những cái quyết định hành động đó chính là cái sở hữu tư mà chúng ta đã nghiên cứu từ hôm trước đến nay. Và trong cái chuỗi mà những cái hoạt động thuộc về gọi là cái vận động theo cái quy luật tâm lý của tâm linh, thì cái sở hữu tư nó sẽ hoạt động 7 lần ở trong cái tâm động tốc này, và nó chứa những cái hạt giống, những cái chủng tử, những cái hạt giống thiện hoặc bất thiện. Để khi mà chúng ta chấm dứt một cái đời sống rồi, thì chúng ta lấy một cái bản kết quả cuối cùng. Bản kết quả cuối cùng của chúng ta đó là thức. Chúng ta tái sanh bằng thức. Người thì gọi là thần thức, người thì gọi là hương ấm, người gọi là kiết sanh thức, người gọi là thức tái sanh, người gọi là tâm tục sanh. Dẫu gọi bằng bất cứ tên gì thì nó là cái thức này, nó là tâm quả. Và tất cả chúng sinh đi tái sanh làm người là người ưu hay người liệt, tức là người đó thọ hay yếu, bệnh nhiều hay bệnh ít, đẹp hay xấu, có quyền tước hay không có quyền tước, có tài sản lớn hay tài sản nhỏ, có gia đình cao quý hay gia đình hạ liệt, có trí tuệ kém hay là trí tuệ thông minh, thì tất cả cũng không có đi ngoài 8 cái tâm quả thiện này đây. Một trong 8 tâm quả thiện này đây. Nhưng mà mỗi người dẫu cho có giống nhau, thí dụ như bây giờ mình tái sanh bằng cái tâm quả hợp trí, cái thức tái sanh của mình là cái quả hợp trí này nữa, thì cái hợp trí của cái người A này cũng không giống người B, giống người C, người D, người D. Tất cả không có ai giống nhau. Bởi vì do cái sự mà gọi là quân tập của mỗi người khác nhau, và cái sự pha trộn cái tham, pha trộn cái sân, pha trộn cái si, và pha trộn cái thiện ở trong cái cõi dục giới, cái sự pha trộn này cũng khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Cho nên mỗi một người đó trong cái tâm quả mà mình đi tái sanh á, nó chứa cái căn tính của mình. Và trong tâm quả tái sinh này, khi mà đi tái sinh á, thì nó chứa sẵn những cái yếu tố để nó tạo nên những cái sắc pháp. Nó là nam hay là nữ, nó là cao hay là thấp, các cái căn của nó như thế nào, thì ngay trong cái sát na đầu tiên, khi cái tâm quả mà chúng ta tái sinh này đây nè, mà nó kết hợp với tinh cha quyết mẹ, thì nó đã định hình hai cái thứ cơ bản này rồi. Cho nên trong cả một cái quá trình chúng ta sống á, thì chúng ta là chủ nhân của cái nghiệp. Chúng ta thừa hưởng cái nghiệp của đời trước, của những cái đời trước, để cho chúng ta lãnh cái bản kết quả cuối cùng là cái thức tái sanh. Khi cái thức tái sanh này nó định hình cái sắc pháp và cái căn tính của ta. Bây giờ bản tổng kết cuối cùng nó vậy mà. Giống như cuối năm mình học, mình lấy điểm 9, mình lấy điểm 10, hoặc là mình lấy điểm 2, điểm 3, hoặc mình lấy điểm âm 0, thì mỗi người sẽ đi tái sanh bằng cái bảng điểm đó. Thì trong bảng điểm đó, nó đã chứa hết tất cả các môn rồi, các cái môn học của mình rồi. Tức là nó chứa hết tất cả những cái tánh tình của mình rồi, tất cả những cái khuynh hướng của mình rồi. Tại vì khi bất cứ mình làm một cái điều gì đó mà nó lặp đi lặp lại, thì thứ nhất là nó đã gieo trồng cái nhân đó rồi. Cái thứ hai đó, trong cái tâm tưởng của mình, tưởng đây, nó đã hình thành một cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng hướng thượng hay một cái khuynh hướng hướng hạ. Cho nên quý vị thấy không, anh em á, sinh cùng một cái gia đình, chịu cái sự giáo dục của cái một cha một mẹ đó, nhưng mà có người có khuynh hướng hướng hạ, người có khuynh hướng hướng thượng. Một người thì thích sống đàng hoàng đầy nếp, một người thì không thích vậy, thích thụ hưởng. Một người thấy rượu thì sợ, một người thấy rượu thì như lân thấy pháo, thích vô cùng. Bởi vì cái khuynh hướng nó đã có nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mỗi một người đó, khi mà mình quan sát về cái căn tính của mình á, thì mình phải để ý xem mình có cái khuynh hướng gì. Và cái khuynh hướng đó nó giống như một cái kim chỉ nam vậy đó, nó dẫn dắt những cái cảm thọ của mình. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều chịu sự lệ thuộc của cảm thọ. Chỉ khi nào chúng ta ý thức được thì chúng ta mới có thể thoát ra được thôi. Còn ngoài ra đó, thì những cái khuynh hướng đó nó dẫn chúng ta đi theo những cái cảm thọ, hưởng những cái cảm thọ đó. Cái đó là cái thấy rõ ràng nhất. Dĩ nhiên là có nhiều cách để chúng ta quan sát về mình, quan sát về cái nghiệp trong quá khứ mà mình đã tạo thành để bây giờ mình sinh ra đó, mình á có cái sức khỏe hay là không có sức khỏe, sức khỏe nhiều hay sức khỏe ít, cái tuổi thọ mình có được bao nhiêu, hoặc là cái sắc pháp của mình á đẹp hay là xấu. Rồi bây giờ mình là người có cái quyền hạn hay không có quyền hạn, tài sản mình sao, gia đình mình sao, trí tuệ mình sao, thì mình quan sát, mình sẽ biết, đoán biết được mình tái sinh bằng cái tâm quả gì đây, bằng cái tâm quả thiện gì đây. Một trong tám tâm quả thiện này nó là tâm gì đây. Và mình cũng có thể quán chiếu để mình biết rõ trong cái căn tính của mình, thì cái mức độ của tham sân si và thiện á, nó đang xen như thế nào. Và mình thấy tất cả những cái khuynh hướng mà dẫn dắt mình đi đó, là cái khuynh hướng nó hướng về cái gì trong cái thiện và bất thiện này đây, mình có thể quán chiếu được. Bởi vì khi mình muốn hướng dẫn ai làm cái gì đó thì mình phải có một cái nhìn bao quát và có một cái nhìn xuyên suốt. Thì bây giờ mình muốn giáo dục mình, mình muốn hướng mình theo một con đường tốt đẹp hơn, thì mình cũng phải quan sát mình, mình phải có một cái nhìn tổng quát về mình và có một cái nhìn xuyên suốt về mình. Cái nhìn tổng quát về mình là mình xem coi suốt cuộc đời mình cho tới cái tuổi này, thì trong cái giải đây, trong cái giải mà liệt kê đây của ông Supa, ông đã hỏi Đức Phật, thì chúng ta xem xét chúng ta là những cái quả đó như thế nào, chúng ta quan sát những cái khuynh hướng thọ hưởng của chúng ta như thế nào, là chúng ta nắm một cái tổng quát về mình, nắm cái tổng quát về căn tính của mình. Và cái bước thứ hai, cái khi mà cái đời sống á, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói năng, chúng ta hành động, chúng ta nên có một cái bước là chúng ta nội soi lại mình, tức là tự soi lại cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mình, xem xét lại để chúng ta hiểu rõ mình thêm một bước nữa. Và cái bước thứ ba là chúng ta hành thiền để cho cái việc mà chúng ta nhìn thấy cái căn tính của mình đó nó chính xác hơn. Còn nếu không á, thì chúng ta thường nhìn không đúng về mình. Tất cả chúng ta đây đều như vậy hết. Cái khổ đau của chúng ta, cái chúng ta không tu tập được, cũng bởi vì chúng ta không có nhìn thấy chính xác về mình. Chúng ta quan sát người khác rất dễ, nhưng mà khi quan sát về mình thì chúng ta thường bị ngăn che. Bởi vì sao? Bởi vì ta yêu mến mình, ta có cái ngã, và ta không muốn chấp nhận một cái hình ảnh của ta không đẹp trước mắt ta. Ta che, ta tự mình che lấy, ta không dám nhìn một cái sự thật về mình. Hoặc là khi mà ta trông thấy rồi thì ta ngụy biện, ta làm mọi cách để cho ta thấy rằng là ta không phải như vậy. Và cái đó đối với đời thường đó có khi là một điều lợi, là bởi vì ta có thể che mắt được thế gian, và để giữ cái sự tin tưởng cũng như là sự quý mến với người chung quanh thì ta che đậy như vậy. Thì trong cái đời thường nó là sự thành công, nhưng mà trong cái con đường tu tập và phát triển về tâm linh á, thì đó là cái chuyện mà phạm thêm một cái lỗi lầm nữa để làm xấu cái tâm mình, để làm ô nhiễm cái tâm mình, để mà bôi đen cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên mình phải có cái can đảm từng bước trông thấy cái lỗi lầm của mình. Sát na nào mình trông thấy lỗi lầm của mình thì sát na đó thiện trí nơi mình khởi lên. Có một điều mà chúng ta cần phải biết, đó là sự rèn luyện như vậy đó, thì cái lúc mà mình chết rồi, do cái lúc mình bệnh quá, mình đau đớn quá, mình chết, mà mình tái sanh tới cái cảnh giới sâu, đến khi mình ý thức được rằng đó là mình đã mất cái thân mạng rồi, mình bây giờ ở một cái cảnh giới rất là đau khổ, thì cái khi đó mà cái sự rèn luyện này để cho mình thấy cái tình trạng mà cái gọi là cái trạng thái tâm của mình đó hiện giờ nó ra sao, mình sống trong tình trạng nào và trạng thái tâm mình ra sao. Khi quý vị ý thức được cái điều đó, cái thiện trí nó bừng sáng ở trong tâm, và như vậy ta sẽ biết cách để mà chiêu cảm những cái nghiệp thiện của ta, để ta bỏ một cái cảnh giới khổ đau mà tái sanh lại làm người. Cho nên đừng tưởng rằng cái chuyện mà mình nhìn nhận, mình nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, mình nhìn thấy những cái khuynh hướng hướng hạ của mình đó là cái chuyện xấu hổ. Thưa quý vị, tất cả những cái đó nó đều dính vào cái chấp ngã cả. Khi ta quan sát đây là ta quan sát một cái pháp chân đế nó đang diễn ra trong đời sống của một cái ngũ uẩn, của một cái chúng sinh có ngũ uẩn. Và ngũ uẩn này nó hoạt động tự thân, nó hoạt động một cách máy móc, hễ nó bấm đúng cái nút của nó là tức khắc nó phải vận động như vậy. Đây quý vị nhìn đây, đây là tám tâm tham, đây là hai tâm sân, đây là hai tâm si, đây là các cái tâm thiện đây. Nếu quý vị bấm nút vào cái tâm tham thì quý vị sẽ thấy cái giải tham nó đi với nó. Bấm nút cái tâm sân thì cái giải sân sẽ đi với nó. bấm nút cái tâm thiện thì cái giải thiện sẽ đi với nó. Như vậy cái cơ cấu hoạt động của nó hết sức là rõ ràng. Cho nên á, khi mình sẽ nhìn thấy rõ là khi mình đau khổ, mình biểu mình đừng có đau khổ nữa, nó không thể nào nó nghe lời mình. Bởi vì quý vị bấm cái nút và cho cái quạt máy nó quạt rồi thì quý vị không có nói là đừng quạt, không có. Phải bấm cái nút tắt. Cho nên mình phải học để biết, và đồng thời phải rèn luyện bằng cách là mình tập quan sát mình, quan sát những cái khuynh hướng của mình, quan sát cái tánh nết của mình, quan sát những cái phản ứng của mình đối với lại những cái quả tốt cũng như quả không tốt. Khi mà chúng ta quan sát như vậy, ta hiểu mình hơn, để ta có thể điều phục mình hơn. Còn khi ta không hiểu rõ mình, ta không thể điều phục mình, thì như vậy những cái quán tính nó sẽ điều phục mình, tức là nghiệp cũ mình sẽ trôi lăn theo đó. Cho nên cái này một lần nữa tôi lại nói thế này, là nhiều người không coi trọng pháp học. Và có những vị mới tu tập nghe những cái điều đó và cương quyết không có nghe pháp học. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị thế này, pháp học là cái gì? Nếu chúng ta hiểu rằng pháp học là những cái gì mà Đức Phật để lại trong Đại Tạng, kim ngôn của Đức Phật, thì điều đó chúng ta có nên học hay không? Bởi vì nếu chúng ta nói là chúng ta muốn chuyển nghiệp, chúng ta muốn giải thoát ra khỏi khổ đau, thì chúng ta lấy cái gì làm cái kim chỉ nam để cho chúng ta đi ra? Trong khi cái vốn liếng của ta, ta tái sanh bằng cái tâm quả của mình, thì ta cứ theo cái vốn liếng này mà ta xài. Còn cái đời này ta sanh ra thì gia đình và xã hội cung cấp cho chúng ta những cái sự hiểu biết để chúng ta thích hợp trong đời sống xã hội, trong cái cõi dục giới này mà thôi. Giáo dục, gia đình và nhà trường không có cung cấp cho cái đứa trẻ biết chuyển nghiệp và giải thoát. Cha mẹ ta cũng khổ đau, thầy giáo ta cũng khổ đau, bản thân ta cũng khổ đau, tất cả mọi người đều khổ đau. Ta chỉ biết an ủi, chia sẻ và đưa những cái kinh nghiệm cá nhân của mình ra mà thôi. Nhưng mà để có một cái tầm nhìn mà gọi là xuyên suốt cái bản thể của giảng pháp thì cha mẹ ta không có được, tại cha mẹ ta là phàm phu. Thầy giáo ta không có được vì thầy giáo ta cũng phàm phu. Bạn bè ta cũng vậy mà ta cũng vậy. Chỉ có đứng, chỉ có một cái đấng mà toàn giác là Đức Phật mới có một cái nhìn xuyên thấu được giảng pháp, thấy được cái bản thể của giảng pháp và hiểu được cái sự vận hành đó như thế nào, mới cung cấp cho chúng ta một cái sự hiểu biết, giống như cung cấp cho chúng ta một cái bản đồ để chúng ta lần trên con đường đó mà chúng ta đi cho chính xác. Như vậy nếu mà khi chúng ta tiếp nhận một cái quả và chúng ta phân đoán ở đây, chúng ta xem xét để chúng ta quyết định là chúng ta xử lý bằng tâm gì. Mà nếu như chúng ta không có giáo pháp thì ta phải sử dụng cái vốn liếng cũ của mình. Còn nếu chúng ta đem vào đây, bởi vì tất cả những cái tâm mà gọi là ý môn hướng tâm hay tâm phân đoán thì tất cả nó đều câu thông với lại cái kiết sanh thức này hết, mà nó trở thành là cái tâm hộ kiếp. Thì khi cho xử lý cái gì thì nó đều câu thông với lại cái tâm hộ kiếp của ta, tức là với cái căn tính của ta, nó đều móc nối vào đây. Mà nơi đây không có cái nguồn nước mới, nơi đây không có sự hiểu biết mới, thì ta xài bằng cái vốn cũ mà ta đã có từ bao nhiêu kiếp rồi. Ta theo cái quán tính của mình ở đây. Nhưng mà khi ta du nhập cái giáo pháp vào, cái sự hiểu biết của chúng ta ở đây nó sẽ được nâng cao. Và chúng ta chưa phải là một cái vị thánh, chúng ta chưa phải là một cái vị Phật, nhưng ta học cái cách sống, cái cách suy nghĩ, cái cách hành động của một cái bậc thánh, để ta noi theo cái dấu chân Phật mà ta đi cho nó không có sai được. Còn nếu bây giờ ta không, ta thấy dấu chân Phật mà ta giả lơ, ta không cần biết đó, ta đi bằng cái dấu chân ta, ta không có in vào trong cái dấu chân Phật, vì ta nghĩ rằng ta có thể đi con đường của ta, thì thưa quý vị, ta đi theo cái con đường mà ta đã có sẵn trong cái kiết sanh thức của mình. Nếu như mà những cái vị mà trong kiết sanh thức của mình đã có mang cái chủng tử của giáo pháp, thì cái đời này sanh ra không bao giờ dám coi thường giáo pháp của Đức Phật. Quý vị thấy bà Dipama là cái người mà không có biết chữ nghĩa, thế nhưng mà nhờ một cái đứa cháu nó dịch lởm bởm vậy mà bà nghe tới cái kinh của Phật là bà sáng rỡ ra, bà khao khát muốn học được cái điều đó. Trong khi quý vị thừa biết rằng bà đã đắc ngũ thông từ những kiếp trước. Bây giờ chuyện đắc ngũ thông chỉ là cái chuyện phủi một cái hạt bụi thì tất cả châu ngọc nó sáng lòa ra. Nhưng con đường của bà tu là để giải thoát, để đi vào các cái tầng thánh, thì không có giáo pháp để tựa vào đấy thì bà tựa vào đâu? Cho nên quý vị suy nghĩ lại, quý vị học cái gì thì không biết, nhưng mà đại tạng của Đức Phật để lại, mà nếu mình coi thường thì mình chỉ đi bằng cái ngã của mình và cái kiết sanh thức của mình mà thôi, vốn cũ xài hoài. Và như vậy cái đường ngay nẻo thẳng mình không thấy. Còn những ai đã có cái chủng tử mà tu tập hoặc là học giáo pháp từ những kiếp trước thì bây giờ không bao giờ có một cái thái độ dám coi thường cái giáo pháp của Đức Phật cả. Pháp học là nguyện học, mà pháp hành là nguyện hành. Bởi vì con đường tu nó phải bước hai bước rõ ràng. Bước thứ nhất là chuyển nghiệp, bước thứ hai mới giải thoát. Còn nếu như chúng ta chưa chuyển nghiệp, không thể nói đến sự giải thoát. Còn trên cái thế gian này, trên một cái tỷ lệ mà một trên một tỷ người đó, thì cũng chưa chắc có rằng là có một người không cần đi bước trước mà có thể đi bước sau. Mình tính là một người trên một tỷ người cũng không có, cực kỳ hiếm. Những vị mà tu kiếp tốt trong cái đời này đó thì quá hiếm hoi trên đời này, ta tìm không ra đâu. Cho nên ta phải đặt mình là một cái người phàm phu hướng thượng, và ta hướng thượng thì ta phải gắn bó với đại tạng. Tôi nhắc lại, tôi nói đại tạng, tôi không nói khác cái điều đó. Nếu quý vị học đúng cái kim khẩu của Đức Phật thì cái đó hoàn toàn lợi ích cho chúng ta, không những kiếp này mà trong nhiều kiếp nữa. Bởi vì chúng ta trong cái khi mà chúng ta bị mê mờ che lấp, chúng ta tái sanh bất cứ một cái hình thức nào, chúng ta chỉ nhớ được là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chúng ta nhớ được là chúng ta chỉ có cái huệ mạng là cái đời sống đích thực của ta, thì ta mới thoát khỏi cái cảnh khổ. Còn nếu như chúng ta không lấy đó làm cái mục tiêu trong cái đời sống hướng thượng của ta, thì chúng ta đều bị trôi lăn trong mỗi một cái cảnh giới mà chúng ta tái sanh, thì nơi đó đều có cái hấp lực. Cái hấp lực đó là nó do cái tâm của chúng ta nó chiêu cảm với những cái cảnh giới đó, cho nên mới tái sanh vào. Không ai cột chúng ta vào cảnh giới đó, không ai xô chúng ta vào cảnh giới đó. Chính suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta tạo thành một cái thói quen phản ứng, một cái thói quen thọ hưởng, và nó trở thành cái khuynh hướng. Và nói về mặt khí thì nó là tạo nên một cái luồng khí, nó có hấp lực với những cái cảnh giới phù hợp với những khuynh hướng của ta. Chỉ khi nào ta ý thức được rằng cái khuynh hướng đó là khuynh hướng hướng hạ, khuynh hướng đó là cái khuynh hướng đưa tới khổ đau, mặc dầu trước mắt là sự thỏa hưởng, trước mắt là sự thỏa thê, nhưng cái gốc của nó là cái gốc của tam độc. Nếu chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới có thể chuyển nghiệp được. Và thấy như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng chuyển nghiệp cũng chưa đủ, mà phải chấm dứt cái nghiệp luôn, phải đưa đến cái sự giải thoát. Còn nếu không, trong luân hồi thì cái sự ưu liệt giữa cái con người trên thế gian này vẫn luôn luôn diễn ra. Quý vị thấy là trong lịch sử của nhân loại đã xuất hiện biết bao nhiêu vị hiền triết, biết bao nhiêu vị chính trị gia lỗi lạc, biết bao nhiêu nhà quân sự lỗi lạc, nhiều nhà kinh tế lỗi lạc. Tất cả những cái vị tài giỏi đó, người ta hợp lại để người ta mong muốn là tạo dựng trên thế gian này những cái thể chế tốt nhất để làm cho xã hội tốt nhất, con người được sống đời sống tốt nhất. Nhưng mà trong cái thăng trầm của lịch sử của tất cả mọi đất nước, chúng ta thấy nó vẫn là một cái hình sin, có lúc nó lên rồi có lúc nó xuống. Chúng ta cứ tưởng như người xưa là sống tốt hơn ta, ta đây không bằng người xưa, thì thế hệ con cháu ta cũng vậy. Tất cả những cái thăng trầm ở thế gian này nó đều nằm trong cái pháp bất thiện và bất thiện mà thôi, nó đang xen lẫn nhau. Và cái xã hội này vẫn không có thể nào có một cái sự bình đẳng, mà chúng ta cứ hiểu rằng phải đồng đẳng. Chúng ta có thể tạo dựng sự bình đẳng nhưng không thể tạo dựng sự đồng đẳng. Đồng đẳng là ai cũng phải được sống 100 tuổi, đừng có ai chết yểu cả. Đồng đẳng là nếu như đã bệnh thì bệnh hết, mà không bệnh thì không bệnh hết, hiểu không? Nếu mà đẹp thì cho đẹp hết, mà xấu thì cho xấu hết, gọi là đồng đẳng. Nếu mà quyền thế thì ai cũng phải có quyền, nó mới đồng đẳng. Tài sản thì ai cũng phải ngang nhau, rồi gia đình ai cũng phải cao quý như nhau, trí tuệ ai cũng phải được như nhau. Nếu mà có một thượng đế đã sáng tạo ra con người thì xin cho sự đồng đẳng. Còn nếu mà có cái sự bất bình đẳng, tức là không đồng đẳng, nếu mà không đồng đẳng thì thượng đế là một cái người quá bất công, thượng đế là người đáng đem ra xử tội trước, là bởi vì đã tạo nên sự đau khổ cho con người, sự bệnh tật cho con người, sự nghèo khổ cho con người, sự bị lép vế của con người, vân vân, tất cả mọi thứ. Không có thượng đế, có chư thiên, có những cái vị mà do cái sự tu tập trở thành những bậc thánh, nhưng những vị đó không có sáng tạo ra cái gì cả, không có tạo ra con người chúng ta đâu, không có tạo dựng ra xã hội chúng ta đâu. Chính chúng ta do cái chiêu cảm của mình, do những cái khuynh hướng mình quân tập nhiều đời mà mình cùng có mặt ở đây, ở trong cùng một cái đất nước, trong cùng một cái xã hội, trong cùng một cái quả đất. Tất cả do sự chiêu cảm của nghiệp mà thôi, không phải thượng đế. Thượng đế nếu chúng ta hiểu là những cái vị trời, không bao giờ có cái tâm mà xấu như vậy đâu. Cho nên đừng đổ thừa thượng đế, không có, thượng đế không làm điều đó. Còn cái bình đẳng này, bình đẳng này thì có, sự bình đẳng đã có. Đây, quý vị nhìn cái chi pháp nó nằm ở đây, tôi đã giảng nhiều lần. Ngay cái giờ phút mà cái tâm phân đoán của mình làm việc thì cái giờ đó ta có sự tự do, ta có sự tự chủ, ta có quyền quyết định. Đó là sự bình đẳng. Ai cũng có tâm phân đoán này hết. Nhưng tâm phân đoán này khi nó câu thông vào trong cái căn tính của quý vị, vào cái quả mà tái sanh của mình đó, thì cái quả tái sanh này là do mình tạo ra. Thì khi mà nó câu thông vào đây để nó đưa đến cái quyết định là nó gieo xuống một cái nhân thiện hay nhân bất thiện, nó gieo xuống một cái suy nghĩ chuyển nghiệp hay là gieo xuống một cái suy nghĩ giải thoát, là nó hoàn toàn có sự tự do bình đẳng ở đây. Chúng ta bình đẳng trong cái vấn đề chúng ta tạo nghiệp. Ai cũng có quyền gieo nhân lành, và ai cũng có cái quyền gieo nhân xấu. Dẫu trong mọi hoàn cảnh mà mình bị bức bách làm cái điều xấu, mình vẫn gieo được cái nhân lành. Thí dụ giờ vì mình đi lính cho vua, cho nên vua bắt mình ra làm cái nghề gọi là làm cái nghề trảm thủ những người tội nhân. Những nghề đó rõ ràng là mình không có thể nào mình từ chối được, mình làm. Nhưng mà không có nghĩa là mình không có tạo được cái điều thiện. Đâu có ai cấm đâu cái đau phụ thụ đó, trước cái giờ mà cầm cái dao lên để mà trảm quyết người ta đó, ai cấm người đó cầu nguyện trong tâm? Ai cấm người đó cầu nguyện cho chính mình rằng một ngày nào đó con không có thể, con không có cầm cái dao này để mà chặt đầu người ta nữa? Đâu có ai cấm. Nhưng cũng không ai cấm trong cái tâm của người đó lấy làm thú vị rằng sáng hôm nay tôi sẽ biểu diễn một cái đường chém tuyệt đẹp của tôi, và lấy cái đó luyện cái tay nghề của mình và thích thú trong đó. Cũng không ai cấm. Như vậy một cái việc là mà chúng ta bị ép vào trong cái việc phải làm ác, cũng không có ai cấm chúng ta phải gieo cái nhân thiện trong tâm của mình. Cũng như chúng ta đây, vì cái nghiệp mà chúng ta người ăn chay, người ăn mặn, nhưng đâu có ai cấm rằng cái người ăn mặn là có thể nguyện mình chuyển nghiệp được. Đâu ai cấm. Bây giờ không ăn thì nó bệnh, mà ăn thì phải chia sẻ cái nghiệp với chúng sanh. Tại sao chúng ta không nguyện? Trước giờ chúng ta ăn, chúng ta phải cầu cho cái con thú mà chúng ta ăn thịt đó được siêu độ. Và chúng ta nguyện rằng những cái vật thực này á, chúng ta dùng cho đến một cái lúc nào đó chúng ta thấy nó không cần thiết nữa, ta ăn những cái thứ khác, không phải là thịt, không phải là thịt của động vật, ta vẫn có thể có sức khỏe. Ai cấm chúng ta có cái nguyện đó? Hay là chúng ta thích thú trong cái chuyện chúng ta tìm cầu cái thức ăn bằng động vật, và chúng ta đi tìm kiếm những thứ đó để thỏa mãn cái sự ưa thích về vị giác của ta. Thành ra vì sức khỏe mình phải ăn những cái món ăn mặn, nhưng mình vẫn có thể trong tâm gieo được cái nhân lành và đợi cái sự chín mùi của nó để chuyển nghiệp. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập đến cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới vân vân, thì cái người mà sống á sẽ sống bằng thiền duyệt mà. Bởi vì khoa học ngày nay cũng đã chứng minh rằng là những cái chất đạm chúng ta có thể lấy từ động vật, lấy từ thực vật, nhưng chất đạm có thể lấy từ không khí. Như vậy những người tu thiền có thể dùng đạm chất từ trong không khí để chuyển qua. Như vậy chúng ta thấy là nó sẽ tiến từng cấp độ, tiến từng cấp độ, tiến từng cấp độ, thì ta cũng có thể thoát ra cái quả nghiệp của chính mình nếu mình biết gieo nhân lành. Như vậy sự bình đẳng đã có rồi, đã có sẵn ở mỗi con người rồi, và xã hội không thể nào tiêu diệt cái sự bình đẳng này hết. Xã hội, bất cứ một cái xã hội nào mà tiến triển cũng đều tôn trọng sự bình đẳng. Nhưng vì chúng ta sai lầm ở chỗ chúng ta đòi hỏi sự đồng đẳng. Không bao giờ có sự đồng đẳng. Đó là một cái ước mơ điên rồ. Bây giờ quý vị thương hai đứa con mình hay năm đứa con mình như nhau, quý vị chia tài sản như nhau đi, quý vị sẽ thấy nó sử dụng khác nhau. Nó sử dụng theo cái khuynh hướng của nó, theo cái mà nó ưa hưởng thụ. Thì như vậy có đứa đồng tiền tăng trưởng lên, có đứa đồng tiền không còn nữa. Thì như vậy làm thế nào để chúng ta tiếp tục cái sự đồng đẳng, trong khi bản thân của mỗi người thì không có quân tập để mà mình hưởng những cái phước báo lớn hơn. Bản thân thì làm điều xấu, nghĩ điều xấu, nói điều xấu, mà khi thọ hưởng là muốn thọ hưởng toàn những cái thứ thượng hảo hạng, thì đó là một cái nghịch lý. Cho nên tạo thêm cái tội ác để mà giật trên tay người khác cái mà người ta đáng được hưởng. Và cái tội ác đó khiến cho những người đó, cái khi mà lọt vào trong những cái cảnh giới thấp, địa ngục chẳng hạn, thì bất cứ cái thứ gì người ta đem tới nó cũng đều thành lửa hết, không thể ăn được. Ngay cả cái dòng sông nước chảy như thế này mà một ngạ quỷ khát nước vẫn không uống được, bởi vì thấy đó là máu tanh hôi do cái nghiệp của mình đã tạo ra. Phải nhờ Ngài Ca Diếp chú nguyện thì mới có được một miếng nước trong để mà uống. Cho nên quý vị thấy không, chúng ta tái sanh bằng cái tâm thức của mình. Cái tâm thức đó nó đã chứa đựng tất cả những cái chủng tử về nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng. Và cái nghiệp nói một cách rất là cụ thể, rất là rõ ràng là nó hình thành trong suy nghĩ của ta. Nó thể hiện qua cái lời nói của ta, nó thể hiện qua tất cả những cách mà chúng ta xử lý đối với mọi sự vật, sự việc và con người chung quanh ta. Nếu ta hiểu được như vậy thì ta nghĩ rằng đây không phải là một cái triết lý suông, mà đây là Đức Phật chỉ vào một cái thực tế. Cái thực tế đó tất cả chúng ta đây ai cũng đều có và ai cũng đều hiểu. Nhưng chúng ta có đủ cái nghị lực để chúng ta quân tập một cái quán tính mới, chúng ta có đủ nghị lực để cho những cái thiện trí chúng ta khởi lên hay không? Chúng ta có đủ nghị lực để chúng ta chuyển từ những cái hỷ mà hỷ tham đây nè, đầy cái kích động nè, chuyển sang một cái hỷ đầm thắm hơn không? Chúng ta có chịu chuyển đổi không? Chúng ta có chịu quán đổi không? Thì đó là cái quyền tự do và bình đẳng của mỗi một chúng sinh. Ở đây tôi nói chữ chúng sinh bởi vì có con người, bởi vì có súc sinh, bởi vì có những người mà quý vị không trông thấy nhưng mà vẫn sống với chúng ta. Trong nhà ta cũng có, ruộng vườn cũng có, đường phố cũng có, tất cả mọi nơi đều cũng có những cái chúng sinh đó. Và nếu như giữa âm và dương có một cái sự hiểu biết về giáo pháp thì người ta chuyển đổi rất nhanh. Còn nếu không có sự hiểu biết đó thì người ta sẽ tồn tại như vậy không biết bao lâu. Và ta đừng tưởng rằng ta được làm con người đây, ta được nghe giáo pháp đây là ta thoát khỏi cái cảnh đó. Không. Nếu ta không quân tập, nếu ta không chuyển nghiệp, nếu ta không gieo những nhân lành thì ta không đủ phước báo. Những cái ma lực trong người ta nó quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta đi theo những cái hấp lực, nó chiêu cảm đến những cái cảnh giới thấp đó. Chỉ khi nào chúng ta tẩy rửa, chúng ta làm cho cái hùng lực phát sanh nơi ta thì cái chiêu cảm nó mới có đến nhàn cảnh được. Còn nếu không, không bao giờ. Tất cả những cái khổ đau trong cái đời sống mà chúng ta đây phải đối mặt, chúng ta không có thể giải quyết bằng những cái ô nhiễm mà chúng ta đã từng sử dụng. Nếu như chúng ta lấy cái sân để xử lý cái sân thì đó chúng ta tự đốt cháy mình, tự gieo tai họa mình và tự làm cho cái ma lực trong người mình á càng lúc càng dữ dội hơn. Thì những cái hấp lực, những cái chiêu cảm với những cái cảnh giới đau khổ là chuyện đương nhiên. Còn nếu chúng ta tỉnh táo lại, chúng ta sáng suốt lại, để chúng ta hiểu biết rằng mỗi một cái việc xảy ra cho ta là một cơ hội thử thách để ta nói với ta gieo nhân lành hay chạy theo cái phản ứng vô minh của ta. Và ta có thật sự khi nhìn thấy cái quả bất hạnh của mình, ta có thật sự sám hối rằng cái người gieo cái đau khổ cho ta chính là cái hình bóng của ta trong những cái kiếp trước. Ta đã từng làm y như vậy, ta đã từng gieo cái ác nghiệp như vậy, ta có biết hay không? Nếu mà ta biết thì ta tự sám hối đi, và ta tha thứ cho cái người mà hiện đang gieo cái khổ đau cho ta, để cho trong tâm ta không còn trách móc, không còn oán hận cái hoàn cảnh, cái con người, cái sự việc đã xô đẩy ta vào trong cái bất hạnh. Ta ra khỏi bất hạnh bằng cái tâm từ bi. Ta không thể nào ra khỏi bất hạnh bằng cái sự than trách, bằng cái sự oán hờn, bằng cái sự đổ lỗi. Thưa quý vị, ta có thói quen đổ lỗi, trong khi ta không dám đổ lỗi cho chính mình. Cái tai họa của chúng ta là đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cái người khác, đổ lỗi cho cái việc khác, trong khi tất cả là diễn ra trong tâm ta, do cái sự câu thông từ trong cái quả tục sinh của chúng ta đối với lại tất cả những cái đối cảnh ở bên ngoài. Khi nào chúng ta nhận thấy rõ điều đó, chúng ta học để biết điều đó thôi, nhưng ta quán chiếu để thấy rõ cái điều đó. Và như vậy, khi thấy rõ, khi biết rõ, trong tâm ta không có oán hận. Khi nào ta còn sót lại cái chuyện chưa thấy rõ, chưa hiểu rõ, tâm ta còn oán hận. Nên quý vị học chi diệu pháp này, khi quý vị đối cảnh, quý vị phải nhìn tâm của mình. Nếu khi ta còn tức giận ở trong tâm, ta còn giỏ cái giọt nước mắt khóc cho cái thân phận của mình, thì ta hiểu rằng sự ô nhiễm quá đậm ở trong tâm ta. Mặc dù ta đã không có hung dữ để mà ăn miếng trả miếng với người khác, nhưng ta vẫn khóc cho cái số phận của mình. Có nghĩa rằng ta vẫn chưa thấy hết cái lỗi lầm của mình. Không phải ta tụng kinh sám hối bởi vì nay ta gặp đại nạn, ta tụng để cho ta qua khỏi cái đại nạn. Không phải như vậy. Kinh vẫn là kinh, mà lỗi lầm của ta vẫn là lỗi lầm. Những cái lời chúng ta đọc với một cái tâm trạng như vậy thì chỉ để làm dịu mát cái tâm sân hận của người khác thôi, nhưng đó chỉ là một cái lớp sơn rất mỏng ở bên ngoài. Bao giờ ta thấy được cái người gieo khổ cho ta chính là ta đã từng cầm cái hạt giống đau khổ đó, chúng ta dày xéo trên cuộc đời của người khác. Ta biết rõ như vậy, ta thấy rõ như vậy, và ta nguyện không bao giờ dám làm như vậy. Và ta cầu nguyện cho cái người đang giày xéo của cuộc đời ta đó sáng suốt lên để chấm dứt cái việc gieo nhân của mình. Bởi vì ta đây gặt quả rồi sẽ hết, nhưng người gieo nhân sẽ có một ngày nhận quả như ta. Còn nếu hôm nay ta nhận quả mà ta không biết, ta gieo xuống một cái nhân nữa, thì ta đừng hỏi Đức Phật rằng tại sao con người sanh ra có ưu và có liệt. Như vậy ưu hay liệt chính là ta đã gieo cái nhân thiện hay là nhân bất thiện mà thôi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là